Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 450, lựa chọn của Mộc Tiểu Tiểu. Như vậy không nói cho hắn hết thảy thật tốt sao? Nhìn lấy Maebara Kiichi rời đi bóng lưng, Furut Rika quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Trải qua luân hồi, nàng rất rõ ràng, nếu là Maebara Kiichi phát bệnh, như vậy tốt nhất. Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói, nếu như chính hắn không nghĩ thông mà nói, liền coi như chúng ta nói cho hắn, sau đó vẫn sẽ phát bệnh, cho nên hy vọng hắn có thể tự cân nhắc rõ ràng. Không nên đối với đồng bạn sinh ra hoài nghi và không tín nhiệm đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Rika. Những người khác cũng giao cho ta, ta sẽ trợ giúp các nàng. Rika, ngươi yên tâm đi. Ừ, Furut Rika gật đầu một cái. Từ khi Mộc Tiểu Tiểu sau khi đến, trên căn bản quay mũi rất nhiều nguyên bản quỹ tích sự kiện. Cho nên đối với Mộc Tiểu Tiểu, Rika cũng rất là yên tâm. Chính là, nàng đột nhiên nhíu mày một cái, nghĩ tới một cái chuyện rất không tốt. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu, do dự một chút vẫn là nói không ra lời. Nhà Sonozaki, Sun, mở cửa Mion đi vào. Cơm làm xong, nhanh lên một chút tới dùng cơm nha. Đến tới rồi, Sonozaki Sun để quyển sách trên tay xuống bàn. Đi ra, Sun, ngươi trở lại sẽ đợi thời gian bao lâu? Mị ảnh quay đầu nhìn em gái của chính mình. Hỏi, ừ, một mực ngốc đến Watanagashi kết thúc đi. Sun suy nghĩ một chút nói. Nhắc tới năm ngoái Watanagashi đều chơi đùa không quá vui vẻ đây. Cái tên kia lại biến mất một đoạn thời gian. Đều là tự chúng ta đang chơi. Hừ, cho nên năm nay Watanagashi vô luận như thế nào đều phải bắt được hắn. Ha ha, Sần ngươi thật đúng là thích cùng Tiểu Tiểu đối nghịch a. Hơn nữa mỗi lần nói đến hắn đều hoàn toàn không giống ngươi. Một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Cùng Satoshi hoàn toàn khác nhau đây. Sonozaki Sần lập tức cũng không biết làm như thế. Nào nói tiếp, trầm mặc xuống, nhắc tới thật giống như Satoshi cũng đi tìm ngươi mấy lần chứ. Các ngươi thế nào? Sonozaki Mion đột nhiên nói. Dù sao Satoshi cũng không giống là ghét bộ dáng của ngươi. Ngươi lại rất thích Satoshi. Thời gian lâu như vậy cũng không có lui tới. Để cho ta rất là kinh ngạc à. Chẳng lẽ nói là bởi vì ngươi tại Okinomiya tách ra thời gian quá dài nguyên nhân? Ngoặc kép chấm chấm. Tỷ tỷ rất muốn ta cùng Satoshi lui tới sao? Đột nhiên, Sần hỏi. Ai? Không, lui tới cái gì vẫn là nhìn chính ngươi rồi. Nếu như không muốn liền coi như xong. Ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Sonozaki Mion liền vội vàng khoát tay. Bắt đầu thu thập đồ trên bàn. Ừ, đây là cái gì? Đột nhiên, Sonozaki Sần nhìn mình tỉ tỉ động tác. Kỳ quái hỏi, cái này, là tiện lợi bento á, cho cái tên đó. Ai? À, đúng vậy. Sonozaki Mion mò chắp sau ót gật đầu một cái. Dù sao Rika mấy ngày nay đều phải làm Watanagashi sự tình. Satoko bên kia cũng rất giống bởi vì Satoshi rất bận rộn bộ dáng. Rina cũng không biết tại sao mấy ngày nay cảm giác là lạ. Tiểu Tiểu cũng sẽ không nấu cơm. Chỉ có thể ta đi cho hắn đưa sắp xếp. Hắc, không nghĩ tới tỷ tỷ quan hệ với hắn lại có thể tốt như vậy à. Sonozaki Sần thản nhiên nói, ngày hôm qua cũng vậy. Hiện tại cũng bắt đầu tự mình làm tiện lợi bento đưa qua. Hơn nữa ta phát hiện trong phòng của tỷ tỷ còn nhiều hơn đi ra không ít quần áo đẹp đẽ. Chẳng lẽ nói tỷ tỷ thích hắn sao? Ôi chao, vui, thích gì? Sần ngươi cũng chớ nói lung tung. Chuyện này, đây chỉ là giữa bằng hữu quan tâm mà thôi. Tóm lại ngươi ăn trước đi. Ta đem tiện lợi bento đưa qua. Nói xong, Sonozaki Mion đỏ mặt, trốn tựa như rời đi chỗ này. Chỉ còn lại phía sau Sần yên lặng mà nhìn lấy bóng lưng của nàng. Huynh huynh, người đã đi đâu? Buổi tối, làm xong thức ăn Satoko nhìn lấy trở về Hozo Satoshi. Lúc này hỏi, trễ như vậy mới trở về. Satoko, làm xong cơm sao? Xin lỗi, xin lỗi. Ta đi Iri thầy thuốc nơi đó nhìn một chút, cho nên chậm chút ít. Hozo Satoshi một mặt áy náy nói. Iri thầy thuốc nơi đó à? Huynh huynh ngươi mấy ngày trước cảm mạo không phải là xong chưa? Chẳng lẽ nói lại tái phát rồi hả? Satoko lúc này khẩn trương hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là đi làm một chút phòng ngừa các biện pháp mà thôi. Đã không có việc gì. Hozo Satoshi lắc đầu một cái. Tốt rồi không nói cái này. Chúng ta vẫn là ăn cơm đi. Thật giống như hậu thiên chính là cuối tuần. Chúng ta muốn đi tham gia hội đoàn hoạt động đây. Nói cũng phải. Mion cử hành mới hội đoàn hoạt động. Cảm giác rất thú vị bộ dáng. Satoko một mặt hưng phấn nói. Rina. Sau khi tan học, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Ryugu Rina đi một mình đi ra ngoài. Liền vội vàng đuổi theo. Đem phía sau Sonozaki Mion nhìn chu miệng lên. À, hội đoàn hoạt động không tham gia sao? Rina hôm nay là thế nào? Ngược lại ngày mai cũng là hội đoàn hoạt động. Hôm nay coi như xong đi. Như thế nào đây? Cùng Mộc Tiểu Tiểu độ ăn ý tương đối cao Furut Rika lập tức nói. Nàng biết Mộc Tiểu Tiểu nhất định là có chuyện gì trọng yếu muốn cùng Rina nói. Nói cũng phải à, như thế hôm nay mọi người liền về nhà đi. Rina, ngươi làm sao vậy? Mộc Tiểu đuổi theo sau. Đi ở bên người của Ryugu Rina. Mấy ngày nay ngươi đã có chút ít là lạ. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Tiểu, Ryugu Rina cúi đầu, chậm rãi nói. Ta không có chuyện gì. Cái bộ dáng này có thể hoàn toàn không nhìn ra không có việc gì à. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Còn là nói Rina ngươi không thể nói cho ta biết sao. Nếu không muốn nói mà nói liền coi như xong. Nhìn thấy Ryugu Rina cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu lập tức hiểu. Tuyệt đối là phụ thân của hắn cùng cái đó tên là Mamiya Rina giữa nữ nhân sự tình. Ryugu Rina phát hiện nữ nhân này trên thực tế chỉ là vì lừa gạt cha mình tiền mà tới đi. Ngày mai hội đoàn hoạt động giờ học muốn đúng lúc tới nha. Coi như là buông lỏng một chút đi. Ừ, Tiểu Tiểu, ta sẽ đi. Choáng nha, nguyên lai không đều là luân hồi một lần liền tiếp xúc phát một bước ngoặt. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhiều cơ hội sự tình đây. Tiếp tục như vậy mà nói có lẽ sẽ có mấy người đồng thời L5 bùng nổ. Bởi vì sự xuất hiện của mình mà đưa đến sao. Bất kể như thế nào hết sức đi quay mũi đi. K1 cùng Sonozaki sần cơ hội đều có biện pháp quay mũi. Chỉ cần chính là Rina sự tình rồi. Muốn giải quyết cái đó đặc biệt lừa gạt tiền nữ nhân. Không, như vậy hiệu quả quá nhỏ. Vẫn là nhất định phải thay đổi Rina cha ý tưởng. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có chủ ý. Ngày thứ hai, cuối tuần nghỉ ngơi thời gian. Dựa theo ước định hội đoàn thành viên đều tại Okinomiya trấn Sonozaki Mion chú đồ chơi trong tiệm. Tụ hợp, hơn nữa ở chỗ này tổ chức hội đoàn hoạt động. Cũng chính là cùng nơi này đám con nít chơi đùa bài giấy trò chơi. Dĩ nhiên đây cũng là Mion thúc thúc cử hành hoạt động. Xuất sắc có thể đạt được 50.000 đồng yên khen thưởng. Cho nên hấp dẫn không ít hài tử tới chơi. Maebara Kiichi mấy người cũng là tràn đầy phấn khởi. Chỉ có Mộc Tiểu Tiểu ngáp. Hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Horora, hiện tại nhưng là hội đoàn hoạt động thời điểm nha. Cái này một bộ lười biếng là có ý gì nha. Sonozaki Mion hung hãn mà vỗ một cái ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Cả giận nói. Xốc lại tinh thần cho ta tới. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Mộc Tiểu Tiểu là thực sự không quá cảm thấy hứng thú. Nếu như là trò chơi điện tử mà nói hắn có lẽ còn có thể nhấc lên một chút hứng thú. Mộc Tiểu Tiểu cũng tham dự vào bài giấy trong trò chơi. Căn cứ tùy tiện đánh một chút thái độ. Nhưng là kết quả cuối cùng nhưng là cùng Mion đánh thành ngang tay. Lại là ta sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ. Yotei, tạm thời liền tới đây đi. Sonozaki Mion đứng lên nói, liên quan với kết quả của cuộc so tài. Lần sau lại đến đây đi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, mị ảnh ngươi muốn chạy trốn sao? một đám người xông ra ngoài. Maebara Kiichi nhìn lấy nàng la lên. Chẳng lẽ là sợ hãi bại bởi Tiểu Tiểu cho nên chạy trốn chứ? Ta làm sao có thể sợ hãi? Chỉ là bởi vì sau đó phải đi làm công cho nên không có biện pháp a. Sonozaki Mion chắp hai tay. Một mặt áy náy nói. Như vậy vậy cũng không có biện pháp đây. Chủ tiệm cũng chính là Mion thúc thúc đi ra. Cầm trong tay một cái túi. Đưa tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Phần thưởng này liền tạm thời trước cho ngươi đi. Cái này là Mộc Tiểu Tiểu mở ra túi. Là một cái đáng yêu búp bê. Nhìn thấy cái này búp bê, Ryugu Rina lúc này ánh mắt sáng lên. Thật là đáng yêu a. Thật sự muốn mang về nhà. A ha ha ha, thật đúng là một cái đồ tốt đây. Sonozaki Mion cũng nở nụ cười. Bất quá cùng Tiểu Tiểu ngươi ngược lại không làm sao phối nha. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi. Nhìn một chút Rina cùng Mion. Cái này con rối ở chỗ này lựa chọn. Chắc là đưa cho Sonozaki Mion. Như vậy Mion liền sẽ không thương tâm. Cũng sẽ không để cho Sần phát hiện thương tâm Mion từ đó nhớ tới Satoshi. Nhưng là bây giờ Satoshi lại không có xảy ra việc gì. Cho nên đưa cho Rina cũng không quan hệ chứ. Hơn nữa trong nhà Rina ra một ít chuyện. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Liền như vậy, lý do an toàn vẫn là đưa cho Mion. Tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sần hắc hóa liền xong đời. Rina bên kia mình đã có biện pháp rồi. Người rất thích cái này. Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt ngẫu nhiên đưa tới. Nếu ngươi thích liền đưa cho ngươi. Ai? Sonozaki Mion sửng sốt một chút. Ngược lại ta cũng không có hứng thú gì. Nhưng là cái này cùng ta cảm giác cũng không xứng a. Ngươi nhìn ta không một chút nào giống như nữ hài tử. Tùy tiện, không sai không sai, ta cũng cho là như vậy. Maebara Kiichi gật đầu một cái. Tiểu Tiểu ngươi đem vật này đưa cho Mion. Các nàng hoàn toàn không thích hợp sao? Sonozaki Mion không nhịn được trừng mắt một cái Maebara. Kiichi, nha, ta cảm thấy còn có thể nha. Trên người Mion cũng có chính mình độc hữu khí chất. Mộc Tiểu Tiểu giơ ngón tay cái lên. Cho nên không cần tự coi nhẹ mình. Tiểu Tiểu nói không sai. Ryugu Rina cũng cười cười. Mion ngươi cũng rất đáng yêu. Cho nên liền thu xuống đi. Ta không thèm để ý, thật sự. Nghe nói như vậy trên mặt Sonozaki Mion vui mừng. Ta đây liền, nói xong, nhận lấy trong tay hắn búp bê con rối. Trên mặt hơi đỏ lên. Xoay người nhảy lên xe đạp. Phất phất tay, ta liền rời đi trước đi làm việc. Bye bye. Nói xong trốn rời đi chỗ này. Như thế, tiếp theo, hẳn là đi tìm một chút cha của Ryugu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.